Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493, chương 42, tình thế khó xử. Mai Ngọc Am tại nhà gỗ khi thì khóc giống, khi thì cười to, giống như điên cuồng. Triệu Nhiên đi ra, chậm rãi bước đi thong thả đến thung lũng bên dòng suối nhỏ. Nhìn qua tuyết trắng bao trùm hạ dốc rách chảy xuôi suối nước. Thật lâu không nói, Cổ Khắc Tiết cùng ở phía sau hắn, hỏi, xử trí như thế nào? Triệu Nhiên thở dài một tiếng, khó a, lưu nàng lại đi, lấy tâm cơ của nàng cùng thủ đoạn, tất là lâu quan tai họa ngầm, giết nàng đi, nàng kỳ thật cũng là người đáng thương, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta cũng không biết, quả nhiên là tình thế khó xử, trước tạm giam. Cho ta ngẫm lại, thực sự đau đầu cực kỳ đây này. Triệu Nhiên rời đi Đại Quân Sơn, tiếp tục trở về Đô Phủ, cho Đô Phủ Thập Phương Tùng Lâm các đạo sĩ truyền pháp. Qua vài ngày nữa, Cổ Khắc Tiết một mặt hổ thẹn đi vào Đô Phủ, hướng hắn bẩm báo, vệ sứ, thuộc hạ có phụ vệ sứ trọng thác, còn xin vệ sứ trọng trách. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Cổ Khắc Tiết nói, cổ lớn bọn hắn trông coi bất lợi. Mai Ngọc Am chạy, Triệu Nhiên hỏi, chạy thế nào? Cổ Khắc Tiết nói, cổ lớn bọn hắn mấy ngày nay thư giãn. Huynh đệ bốn cái ban đêm uống rượu, ăn hơn mấy chén. Tỉnh lại lúc liền phát hiện Mai Ngọc Am chạy. Bọn hắn tiến đến Mai Ngọc Am nơi ở tìm kiếm. Kết quả phát hiện lưu tại trên bàn tin. Là viết cho dư tổng biên, mời vệ sứ xem qua. Triệu Nhiên nhận lấy nhìn kỹ một lần, chỉ thấy trong thư nói, bởi vì nghe được Dư Chí Xuyên muốn cùng Đức Hiếu Quan Lục thị trưởng nữ thành thân. Mai Ngọc Am từ sầu não tâm không thôi, không muốn lưu lại nữa, quyết tâm đi xa hắn mới, một lần nữa mở ra nhân sinh mới. Nàng hy vọng Dư Chí Xuyên không muốn tìm nàng. Đừng lại cho cuộc sống của nàng mang đến bối rối. Như vậy vĩnh biệt, chúc phúc Dư Chí Xuyên cùng Lục Nguyên Nguyên Mỹ mãn hạnh phúc vân vân. Nhìn xong, Triệu Nhiên hỏi, người xác định đây là nàng viết. Cổ Khắc Tiết nói, vệ sứ đưa nàng phát thư tín cùng phần này để thư lại so với. Có phải hay không nàng viết? Liếc qua thấy ngay, nói, đem kia mấy phong thư lấy ra. Để Triệu Nhiên xem qua. Triệu Nhiên sau khi xem xong lại hỏi, nàng đi địa phương nào? Có thể tra được sao? Cổ Khắc Tiết nói, thiên địa rộng lớn, nàng lại không có để lại manh mối. Thuộc hạ vô năng, thực sự không biết nên như thế nào đi thăm dò. Bất quá hai ngày này tạm giam bên trong, cổ lớn bọn hắn từng nghe nàng hỏi thăm qua vắt ngang Đại Sơn đường xá. Bọn hắn không có trả lời nàng, cũng không biết có phải hay không hướng bên kia đi. Triệu Nhiên hỏi, nàng nếu là trở về, nên làm cái gì? Cổ Khắc Tiết lắc đầu, chỉ sợ về không được. Thuộc hạ nghe nói vắt ngang Đại Sơn 10 phần hung hiểm. Nàng một cái hoàng quan cảnh nữ tu, ở đâu là dễ dàng như vậy đi ra? Triệu Nhiên lại nhìn một chút trong tay Mai Ngọc Am lưu tin. Cảm khái nói, coi như hiểu rõ lý lẽ, cũng được, tin là lưu cho ta nhị sư huynh, trả về đi, lại nói, các ngươi lần này cũng vất vả, có cái gì tâm nguyện? Cổ Khắc Tiết nghĩ nghĩ, nói, trước kia ta sư đồ tốn không ít bạc, hướng Ngô Đồng đạo nhân mua linh ngao đảo phụ cận song tự đảo. Việc này về sau ngâm nước nóng. Triệu Nhiên gật đầu, nói, ta hỏi một chút, lúc này phi phù Quảng Tây Khâm Châu Cảng, từ Bắc Đế Quán trưởng lão thay mặt chuyển Vương Thủ Ngu. Lại từ Vương Thủ Ngu chuyển Thính Phong đạo nhân, cuối cùng chuyển đến bị phân đất phong hầu tại Linh Ngao Đảo Tiêu Sơn. Một phen vãng lai về sau, Tiêu Sơn sảng khoái đồng ý đem song tự đảo tặng cho Cổ Khắc Tiết sư đồ. Về thuộc về hắn Linh Ngao Đảo lớn nhỏ hòn đảo 18 cái. Tiêu Sơn từ Đông Bồng Lai Quán phân lập ra tông môn nhân tay không đủ. khó mà phong phú mới lập Linh Ngao phủ. Hắn ngay tại chiêu mộ tu sĩ, có Triệu Nhiên mở miệng, đương nhiên mừng rỡ làm thuận nước dong thuyền. Triệu Nhiên tại nhận hắn phần nhân tình này đồng thời, cũng thanh toán xong một bút 50.000 lượng bạc mua đảo phí, làm sơ đền bù. Sau nửa canh giờ, xong tự đào thành cổ khắc tiết sư đồ lập thân chi cơ. Sư đồ 5 người vui vẻ không thôi. Triệu Nhiên lại hỏi, nhưng có cái gì người tin cần giúp các người quản lý xong tự đào? Cổ khắc tiết suy nghĩ một chút nói, vốn là dự định cùng Đỏ Dữ đạo nhân cùng một chỗ kinh doanh xong tự đào. Nhưng Đông Hải đại chiến, bọn hắn nhóm này trên biển đại trưởng quỹ bị tra xét hạm đội bắt được. Bây giờ cũng không biết giam ở nơi nào. Triệu Nhiên giống như cười mà không phải cười. Ngươi là muốn xin tha cho hắn? Cổ khắc tiết cúi đầu. Không dám, thuộc hạ nghe nói, hắn ác dấu vết không rõ. Chiến hậu chưa từng chuyển giao Đông Cực Các. Đông Hải đại chiến về sau, cướp biển liên minh bị bắt giữ đảo chủ cùng đại trưởng quỹ bị chia làm 3 loại phương thức xử trí. Khen Đại Minh chờ 9 người bởi vì ngày thường làm nhiều việc ác, bị giải vào cô vân đường hẻm cầm tù cả đời. Nói người có quyền đám 3 người có trọng đại biểu hiện lập công, tại chỗ phóng thích cũng cho ban thưởng. Càng nhiều hơn chính là như Doãn Tuần Long, Đỏ Dữ đạo nhân loại hình, thuộc về cướp biển bên trong tác chiến dũng mãnh nhưng không có rõ ràng ác dấu vết, bị tra xét hạm đội giam giữ tại Thặng Tứ đảo hạm đội căn cứ, phân biệt bị phán 10 năm đến 30 năm không giống nhau, lấy trợ giúp huấn luyện mới quyên thủy thủ các phương thức chuộc tội. Đỏ Dữ đạo nhân là thuộc về loại thứ 3. Triệu Nhiên còn nhớ rõ đối với hắn phán quyết là 15 năm. Đến nay cũng mới nhốt không đến 2 năm. Triệu Nhiên hỏi, cùng ngươi quan hệ thế nào? Cổ khắc tiết nói, kết bái huynh đệ, hắn là kinh doanh trên biển thanh lâu sinh ý. Thuộc hạ trước kia là làm bầy gia am, nói đến cũng coi như hợp ý. Quen biết về sau mới quen đã thân, liền bái cầm. Triệu Nhiên lắc đầu, chuyện này ta không giúp được ngươi. Đừng nói ta không có ở đây. Coi như tại hắn vị, cũng không thể thả người. Nếu như hắn biểu hiện tốt đẹp, có thể trợ giúp giảm hình phạt, nhưng nhiều lắm là cũng chính là giảm cái 1 đến 3 năm. Còn phải xem hắn có hay không trọng đại biểu hiện lập công. Cổ khắc tiết thở dài một tiếng, nói, thuộc hạ minh bạch, không dám để cho vệ sứ loạn chuẩn mực, nhưng Đỏ Dữ đạo nhân có cái tiểu thiếp. Tại hắn tiến Thặng Tứ đảo giam giữ đất về sau, một mực không có ruồng bỏ hắn, còn tại si tâm khổ đợi, trước tháng đến năn nỉ ta cứu Đỏ Dữ, nàng này bây giờ còn tại Đại Quân Sơn hạ đường nhỏ chờ tin tức của ta. Triệu Nhiên nói, có thể tính có tình có nghĩa. Cổ khắc tiết nói, nhưng nàng không có tư chất căn cốt, nhập không được tu hành, nếu là có thể... Có thể hay không mời vệ sứ xuất thủ, dẫn nàng nhập đạo, nàng này thiện có thể xử lý nghề nghiệp, thuộc hạ muốn để nàng phụ trách quản lý xong tự đào. Chuyện này Triệu Nhiên có thể giúp, nhưng không phải đánh vào quan tưởng đồ, mà là dứt khoát mượn cơ hội dùng thử một lần mình lấy được đại cấm thuật khối thứ 7 ghép hình. Ngôn xuất pháp tùy, đạo thuật vận chuyển ở giữa. Một chương bản án lăng không tạo ra, Triệu Nhiên hái trong tay, để cổ khắc tiết điền xong nàng này tính danh, ngày sinh tháng đẻ các loại tin tức, sau đó tại bản án một cột bên trong viết lên, lấy cho thiên phú, nhưng tức tu hành, bản án bay lên bầu trời, không lửa tự đốt, đốt tất, một điểm ánh sáng trắng trong chớp mắt tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết bay đi phương nào. Triệu Nhiên nói, tuần nguyệt chi bên trong, có thể thấy được hiệu quả. Đến lúc đó ngươi đi truyền công là được. Cổ khắc tiết một mặt hiếu kỳ, lại dẫn một chút không tin. Khom người nói, vâng, Triệu Nhiên cũng không ngừng phá. Đến lúc đó tự có bọn hắn sư đồ giật nảy cả mình vào cái ngày đó. Sự tình xử lý xong về sau. Triệu Nhiên tiếp tục làm việc lục, đến cuối tháng tư lúc, rốt cục đem đô phủ thập phương Tùng Lâm hơn ngàn đạo sĩ dẫn vào tu hành cánh cửa. Đến tận đây, hắn đã cảm thấy tinh bì lực tẫn, vốn cho là có thể nghỉ một chút, nhưng sau khi về núi, hắn phát hiện thật dày một sấp thiếp mời, đều không ngoại lệ đều là mời hắn tiến đến giảng pháp. Triệu Nhiên bỗng cảm giác ăn không tiêu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.